Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 151, Sako Bắc ghi. 2/5 cầu đặt cầu tự đặt hàng, huy, Trần Phong, ngươi liền không thể qua đây giúp ta một chút sao? Nami đang khi nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy oán khí. Phòng sách Su 05.com, Trần Phong nằm một cái bãi cát ghế, nhàn nhã tắm nắng, mà Nami thì là cầm một cái khăn lau, trên mặt đất tốn sức dùng sức xoa. Nha, ngươi là ta tìm đại giới tiễn tìm đến thủ hạ, những chuyện nhỏ nhặt này, nhất định là ngươi đi làm a. Thích Ký uống một ngụm bên cạnh nước quýt, mở miệng nói, a, quyết định này tuyệt đối là đời ta làm quyết định sai lầm nhất. Nami cảm giác mình nhanh muốn qua đời. Rời bến cũng chỉ không quá nửa ngày mà thôi. Thế nhưng nàng cũng đã làm thật là nhiều người sống. Không riêng gì cấp cho Trần Phong chân chạy, còn muốn quét tước thuyền. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ trên thuyền chỉ có 2 người bọn họ. Đồng thời, Trần Phong từ lên thuyền bắt đầu, vẫn nằm trên ghế, không ngừng giật dây nàng làm cái này làm cái kia, cực kỳ phiền a. Nami em khăn lau một bả té xuống đất, hướng về phía Trần Phong hô, lão nương không làm. Trần Phong liếc nàng liếc mắt, tiếp tục phơi nắng chính mình thái dương đi. Huy, người tốt xấu để ý đến ta một cái a, như vậy không nói lời nào tính là gì a. Thấy Trần Phong bộ dáng như vậy, Nami thật buồn bực, phát điên bắt cùng với chính mình tóc nói rằng, Ngô, ngươi biết, nhà hàng nổi trên biển làm sao đi? Nhà hàng nổi trên biển, ở hải tặc thế giới nhưng là vô cùng nổi danh. Ân, nhà hàng nổi trên biển sao? Cái này ta ngược lại thật ra biết. Nami ngây ra một lúc, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Ân, vậy bánh lái, đi nhà hàng nổi trên biển. A, a hát. A hát, nghe được lời của hắn, Nami vội vã chạy đến bánh lái nơi nào, chuyển động bánh lái, điều chỉnh phương hướng, ân, ngươi đi nhà hàng nổi trên biển cần gì phải a? Lời nói nhảm, đi nhà hàng còn có thể làm gì, nhất định là ăn a. Ngu ngốc, liếc nàng một cái, Trần Phong đối với nàng ngu ngốc một dạng vấn đề cực kỳ không nói. Ngươi... Nami hận đến nghiến răng, thế nhưng nghĩ đến thực lực của hai người chênh lệch, chỉ có thể không ngừng dưới đáy lòng mắng hắn. Hỗn đản, sắc lang, bệnh tâm thần, ân, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta a? Tựa hồ là đã nhận ra cái gì? Trần Phong quay đầu nhìn nàng, mang trên mặt một cỗ không rõ tiêu ý, mở miệng nói, a, cái gì? Không có. Không có rồi, Nami nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, vội vã phủ định nói. Nha ha ha ha ha, chúng tiểu nhân, mảnh này hải vực bên trên, người đó định đoạt, Bắc ghi thuyền trưởng, hiện tại lại có những thứ khác hải tặc, dám bước vào Bắc ghi thuyền trưởng hải vực. Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Giết chết hắn, cướp đi hắn tất cả tiền tài bảo vật, lên cho ta. Đúng lúc này, tiếng động lớn thanh âm huyên náo truyền tới, Nami hướng về thanh âm truyền tới địa phương nhìn lại, phát hiện một con thuyền to lớn thuyền hải tặc. Cái kia cờ xí là hải tặc Bắc ghi, tiền thưởng 15 triệu đại hải tặc a. So với ác long cũng không kém là bao nhiêu. Ân, thuyền lớn, không sai, đang ghét bỏ thuyền này quy mô có chút nhỏ đâu. Ngạch. Nami kinh ngạc nhìn Trần Phong, một lát sau mới phản ứng được. Ngươi, ngươi muốn cướp thuyền, đoạt. Không phải, không phải, không phải. Làm sao có thể gọi đoạt đâu. Đây là muốn, đoạt. Không phải, không phải, không phải. Làm sao có thể gọi đoạt đâu. Đây là muốn, nhẹ nhàng mà khoát tay áo. Hắn nhìn Nami nói rằng, muốn, đối với, chính là muốn, nói. Trần Phong liền từ trên thuyền, nhảy lên một cái, bay đến giữa không trung. Thuyền trưởng, có người bay tới. Nói bậy, làm sao có thể có người có thể bay. Đứng ở trên thuyền, Bắc Ghi bà bác người kia một câu, sau đó nhìn về phía không trung, nhất thời cũng là sợ ngây người. Không phải, không có khả năng, bắn pháo cho ta, nã pháo, bắt hắn cho ta đánh xuống. Hắn thủ hạ nhóm nghe được lời của hắn, đem trên thuyền hỏa pháo nhắm ngay không trung chậm rãi đi tới Trần Phong. Bắc Ghi đặc chế đạn pháo, mở cho ta hỏa, thình thịch, hưu, theo pháo minh thanh, đạn pháo hướng về Trần Phong gào thét đi. Bắc Ghi đặc chế đạn pháo, một kích phía dưới, sinh ra uy lực có thể lấy thẳng tắp hình dáng quỹ đạo hủy diệt đi nửa thành trấn. Uy lực cự đại, oanh, đạn pháo chính xác đụng vào Trần Phong trên người, nổ ra, ha ha ha ha. Bắc Ghi đại gia đặc chế đạn pháo uy lực thế nào a? Coi như ngươi sẽ phi thì như thế nào? Bắc Ghi ở trên thuyền hài lòng xem cùng với chính mình đặc chế đạn pháo tạo thành uy lực. Ha ha phá lên cười. A hát, vậy sao? Lúc này, một giọng nói từ Bắc Ghi phía sau truyền tới. Nà ní, tứ phân ngũ liệt khẩn cấp chạy trốn. Dưới tình thế cấp bách, Bắc Ghi trực tiếp dùng hết chính mình trốn chạy kỹ năng, thân thể tứ phân ngũ liệt, biến thành vài bộ phận, ngươi là đánh không chết ta. Ha ha ha ha, cát, tứ phân ngũ liệt quả thực sao? Không biết ở ta nơi này hiệu quả có thể biến thành cái dạng gì đâu. Trần Phong thấy hắn chia làm vài phần, cũng mặc kệ những thứ khác, trực tiếp bắt lại đầu của hắn. Keng. Kiểm tra đo lường đến quả thực năng lực, bắt đầu phục chế thành công, keng, ký chủ tỉnh ngộ, năng lực mở rộng đến nhất cấp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, năng lực mở rộng đến nhị cấp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, năng lực mở rộng đến ba cấp, keng, ký chủ tỉnh ngộ, năng lực mở rộng đến thập cấp, keng, năng lực mở rộng đến đỉnh cấp. Diễn sanh kỹ năng, thân ngoại hóa thân, có thể chia ra trên người ý bộ vị, chia ra tới bộ vị, làm hóa thân sở hữu tự thân 1/10 thực lực. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, thân ngoại hóa thân tăng lên cấp bậc đến nhập môn cảnh giới. Dạ tốt, keng, ký chủ tỉnh ngộ, thân ngoại hóa thân tăng lên cấp bậc đến cảnh giới tiểu thành. Keng. Ký chủ tỉnh ngộ, thân ngoại hóa thân tăng lên cấp bậc đến hóa cảnh. Thân ngoại hóa thân, tiến hóa, có thể chia ra trên người ý bộ vị, chia ra tới bộ vị, làm hóa thân sở hữu tự thân toàn bộ thực lực. Hệ thống nêu lên, để Trần Phong có điểm ngoài ý muốn. Không ngờ tới, năng lực bị sao chép được sau đó, sẽ phát sinh một ít biến hóa. Khả năng này cùng lúc trước hắn trải qua hai cái thế giới có quan hệ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bị Trần Phong bắt được đầu Bắc Ghi, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, đại giọt lớn mồ hôi, từ trên đầu của hắn chảy xuống. Không có việc gì, ta chỉ là muốn biết, đầu của ngươi có thể hay không chia làm vài phần. Nhìn Trần Phong cái kia nguy hiểm ánh mắt, Bắc Ghi cảm giác mình càng luống cuống. Không phải, không muốn, ta sai rồi, có chuyện hào hào nói a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.